Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 64, tiểu tổ thi đấu. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi Linh Lộc, nói như vậy bàn tơ mở chuyên mục rồi. Muốn hay không bần đạo vì ngươi làm chủ? Đạo trưởng định làm gì chủ? Nhìn một chút Nguyệt Ảnh cùng bàn tơ ở giữa có hay không tồn tại lấy hiệp ước đổi chuyên mục. Tiềm ẩn giao dịch, Vũ Dương lắc đầu, đa tạ đạo trưởng hảo ý. Vẫn là quên đi, tiểu yêu mặc dù bị quăng, nhưng không thể không nói câu công đạo. Bàn tơ văn chương vẫn rất tốt, độc giả rất nhiều. Mỗi tháng đều sẽ có đại lượng độc giả gửi thư từ ban biên tập chuyển giao cho nàng. Nghe nói đã sớm đủ tư cách mở chuyên mục. Lúc này cũng là Nguyệt Ảnh cáo chi nàng mở chuyên mục phía trước. Nàng đụng lên đi lấy thân báo đáp ở phía sau. Tóm lại hợp tác tụ không hợp thì tán. Đây là chúng ta yêu tu quy củ. Nếu là từ đạo trưởng ra mặt xử phạt, kia tiểu yêu ta cũng không mặt mũi làm yêu. Về sau không mặt mũi nhìn tại đồng đạo. Triệu Nhiên nghe một trận buồn cười. An ủi, đã như vậy, vậy ngươi liền ở kinh thành thật tốt tu luyện đi. Giải sầu một chút, tỉnh lại. Không nên nghĩ quá nhiều, cái gọi là thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, tranh thủ sớm một chút từ trong bóng tối đi tới, lấy sung mãn trạng thái tinh thần nghênh đón càng thêm ngày mai tốt đẹp. Vũ Dương gật đầu nói, đa tạ đạo trưởng cổ vũ, tiểu tu cho rằng, tinh thần vui vẻ bất quá nhất thời chi nhạc, năm tháng lâu liền biết, tu vi đề cao mới là vĩnh cửu truy cầu. Nàng sớm muộn sẽ hối hận. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Bần đạo cảm giác sâu sắc vui mừng. Vũ Dương tương lai ngươi tất nhiên sẽ có một phen hành động, thành tựu hiển hách yêu tên. Đến lúc đó không chắc chắn nhiều thiếu nữ yêu đuổi tới tìm ngươi. Tiểu yêu ta đối với cái này cũng một mực rất có lòng tin. Đúng, đạo trưởng khi nào cho tiểu yêu phân công sự vụ? Tiểu tu thế nhưng là chờ mong đã lâu. Còn có vừa rồi đạo trưởng nói thiên nhai cỏ gì? Cỏ ở nơi nào? Hương vị như thế nào? Tráng dương sao? Triệu Nhiên liếc mắt, ngươi còn tráng, đã cực kỳ tăng lên. Thiên nhai, được rồi, ta chính là đánh cái so sánh. Ngươi không cần để ở trong lòng. Còn phân công sự vụ, trước mắt còn không có. Ngươi kiên nhẫn chờ xem. Tóm lại đâu, người ở chỗ này cần cẩn thận thêm. Nơi đây là Đại Minh tim gan chi địa. Không thể so với chúng ta xuyên tỉnh vắng vẻ nhiều núi. Khắp nơi là người ở phồn hoa. Không cần thiết gây sai lầm đến. Nếu bị đạo môn tu sĩ xuất thủ trấn áp, ta cứu ngươi đều sợ không kịp. Đạo trưởng yên tâm, tiểu yêu ta sẽ lưu ý. Lúc đến đi ngang qua mấy chỗ sơn lâm, đã từng nhìn thấy không ít hươu dê ghé qua ở giữa. Ta tự đi tìm đám kia các con chơi đùa. Sẽ không cho đạo trưởng thêm phiền phức. Dàn xếp Vũ Dương. Phân phó quản gia cho trên cổ hắn treo khối tấm bảng gỗ. Cho thấy là Bão Nguyệt Sơn Trang Hứa Chân Nhân nhà nuôi dưỡng. Cụ thể người liên hệ thì viết mình. Kể từ đó liền chặn tuyệt đại bộ phận phiền phức. Triệu Nhiên liền có thể yên tâm trở về thành, kéo dài 5 ngày tu hành giải thi đấu hải tuyển rốt cục có kết quả. Bởi vì là lần đầu tổ chức giải thi đấu, đại pháp sư cấp tu sĩ số người tham gia không phải cực kỳ lý tưởng. Hải tuyển ra chỉ có 28 vị, kim đan pháp sư cấp bậc tu sĩ phải nhiều hơn không ít. Đạt tới 46 vị, báo danh nhiều nhất là hoàng quan tu sĩ. Có hơn 180 người nhập vây. Dựa theo chế độ thi đấu, các cấp bậc sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai chính thi đấu tiểu tổ thi đấu. Rút thăm phân tổ, mỗi tổ 3 đến 4 người. Hạng nhất trực tiếp tấn cấp bát cường. Đại pháp sư cấp bậc thiết trí một vòng, trực tiếp tấn cấp 7 người. Còn lại một cái bát cường chiến vị từ các tổ bên trong thành tích tốt nhất thứ hai bổ nhập. Pháp sư cấp bậc tu sĩ đánh 2 vòng, hoàng quan cấp bậc thì đánh 3 lượt. Từ giai đoạn thứ 2 bắt đầu, liền tiến vào hai đối kháng chính thi đấu hình thức. Bắt đầu thể hiện ra tu hành cầu mị lực vị trí. Khán giả đại lượng tràn vào sân bóng. 3 ngày trong trận đấu cơ hồ một phiếu khó cầu. Toàn bộ kinh thành chính là đến Nam Trực Lệ. Liên quan tới giải thi đấu, không khí bắt đầu tiến một bước ấm lên. Triều Thiên Cung chỗ này ở vào Hồ Huyền Vũ Đông Bắc, sân bóng xem người số người nhiều nhất. Nơi này tổ chức chính là hoàng quan cấp bậc tu sĩ tiểu tổ thi đấu. Xuân Phong cùng xem nguyên đối giải thi đấu thái độ cũng từ lúc mới bắt đầu lơ đễnh chậm rãi. Chuyển biến, dần dần chú ý lên. Đương nhiên, bọn hắn chú ý càng nhiều. Nhưng thật ra là đến đây xem thi đấu các nhà nữ tu. Nhà giàu sang nữ quyến, không kịp nhìn chỉ điểm lấy, trêu ghẹo, được không hài lòng, tại chủ nhìn trên đài nhìn một hồi, Quan Vân chép miệng, Xuân Phong quay đầu đi nhìn lên, lại là Lê Đại Ẩn, Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên đi vào ghế khách quý, chỗ khách quý ngồi chính là trong kinh có lai lịch lớn quyền quý, bao quát Dụ Vương cùng Cảnh Vương hai cái này hoàng tử. Cũng bao quát Triều Thiên Cung mấy vị đại cung phụng, như cung có thể khâm phục, Lam Đạo Hành, Lam Điền Ngọc các loại, đều là luyện sư cảnh trở lên. Lê Đại Ẩn cùng mấy vị Triều Thiên Cung đại cung phụng gật đầu thăm hỏi. Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch lại cùng bọn hắn đi cùng người là. Giữa lẫn nhau tạm đưa nhìn không thấy, Vương Thủ Ngu cũng tại chủ nhìn trên đài. Nhưng không tư cách trên ghế khách quý. Hắn quay đầu nhìn một chút Xuân Phong cùng Quan Vân. Ba người từ trong lỗ mũi đồng thời phát ra hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn gây sự với Triệu Nhiên đã không phải là một lần hai lần. Mỗi lần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Tổng kết kinh nghiệm, họ Triệu từ đầu đến cuối trốn ở một nhóm cao thủ cánh chim phía dưới. Cũng chẳng biết lúc nào mới có cơ hội ra tay. Coi là thật bọn chuột nhắt ngươi. Giờ phút này cũng giống như thế. Khác biệt duy nhất là che chở hắn lại đổi thành Lê Viện Sứ. Ba người ánh mắt ngươi tới ta đi sốt ruột giao lưu một phen. Mong mỏi có thể suy nghĩ cái ý tưởng hay ra. Hảo hảo giáo huấn một lần cái này thấy thế nào, làm sao không vừa mắt Triệu Chí Nhiên. Nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra biện pháp gì tới. Lê Đại Ẩn hướng bọn hắn lên tiếng. Ai cũng không được nhúc nhích Triệu Chí Nhiên, nếu không liền là cùng hắn Lê Đại Ẩn đối đầu. Cái này nên làm thế nào cho phải? Triệu Nhiên biết mấy vị này liền tại sau lưng cách đó không xa ngồi. Lại căn bản không có chút nào lo lắng. Thảnh thơi chú ý trên trận tranh tài. Thỉnh thoảng cùng Lê Đại Ẩn, Bùi Trung Trạch trò chuyện hai câu. Nghiêm Thế Phiên đã chiến thắng bản tổ hai gã khác tu sĩ. Hiện tại đây là cái cuối cùng, mà tại trận đấu này bên trong, hắn đã lấy được 26 cán xong thi đấu 12 động thành tích. Tiểu tổ thi đấu chỉ đánh 12 động, đối thủ đây là thứ tư động, lại đánh tới 17 cán. Chỉ cần cái này một cây chặn đường thành công, hắn liền đem lấy toàn thắng chiến tích tấn cấp bát cường. Đối thủ Huy Can, tu hành cầu hướng về không bên trong bay ra. Quỹ ích trạch hướng rất lớn, đối thủ bỏ xuống cây cơ, hai tay bấm niệm pháp quyết, ý đồ đem tu hành cầu kéo trở về, lại có chút miễn cưỡng. Nghiêm Thế Phiên lập tức cười, đây là mình trước ba cán cho đối thủ tạo thành to lớn tâm lý áp bách bố trí. Cứ thế ra cán nghiêm trọng sai lầm, hơi dừng một chút, Nghiêm Thế Phiên không có kích cầu chặn đường. Mà là đưa bậc cán run tay nhét vào áo ra, hắn đã không cần đến ra cán. Chờ hắn tiêu sái quay người ra sân, hướng hai bên khán đài có chút khom mình hành lễ thời điểm. Đối thủ tu hành cầu rốt cục rớt xuống, trực tiếp nện vào nơi xa trong hồ nước, tóe lên một đóa bất đắc dĩ bọt nước. Nghiêm Thế Phiên nhẹ nhõm tấn cấp, Trương Đằng Minh cũng rất là va va chạm chạm. Hắn cũng coi như không may, thứ đấu loại vòng tròn liền gặp được đối thủ mạnh mẽ. Được cái thứ hai, cũng may tổng cán số ít, tại các tiểu tổ thứ hai bên trong xếp tại trước ba. lúc này mới bị bầu cử phụ nhập vòng thứ hai. Hắn vòng thứ hai tranh tài gặp Nghiêm Thế Phiên. Cùng Nghiêm Thế Phiên một trận chiến này đánh cho kinh tâm động phách. Lấy hai cây chi kém bại bởi Nghiêm Thế Phiên. Lần nữa vòng là thứ hai. Cũng may một cái khác, tiểu tổ bị tuôn ra cây cơ gian lận. Hạng nhất bị thủ tiêu thành tích. Thành tích tốt nhất mấy tiểu tổ thứ hai đánh cái kèm theo thi đấu. Hắn mới 10 phần mạo hiểm lấy được tấn cấp danh ngạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.